Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473, hướng gió thay đổi. A, thẳng đến lúc này, mọi người mới theo thân đồ nguyên võ trong lời nói chậc chậc ra không giống nhau mùi vị. Con em ngươi, tình huống gì? Làm sao giọt? Ý là Trầm Phong có lỗi. Xem ra đây là trong lời nói có hàm ý a. Ngày hôm nay làm sao hướng gió lại thay đổi đâu? Trầm Phong có lỗi. Có phải hay không muốn trừng phạt Trầm Phong? Nhưng bây giờ giống như thảo luận. Cũng không phải là Trầm Phong phải chăng có lỗi. Mà là phải chăng đi qua cứu hắn tốt a? Có phải hay không hắn bên này có lỗi? Liền có thể không đi cứu rồi. Ngoặc kép, theo các loại suy đoán. Siêu siêu tại lòng của mọi người bên trong bốc lên sau khi đi ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không hiểu thân đồ nguyên võ làm sao đột nhiên cải biến đối Trầm Phong thái độ. Phải biết, thành chủ đại nhân chính mình. Thế nhưng là vẫn luôn đem Trầm Phong xem như kiến long thành cứu tinh a. Mà lại Trầm Phong bên kia cũng không có bôi nhọ thành chủ đại nhân phần kỳ vọng này. Cơ hồ tất cả cứu tế lương thực, tất cả đều xuất từ Trầm Phong một nhân thủ. Nhưng bây giờ vừa đem Trầm Phong trong tay lương thực làm ra đến. Làm sao lại cải biến thái độ? Chẳng lẽ còn thật cho hắn đến cái tá ma giết lừa hay sao? Thật muốn nói như vậy. Cái kia mọi người ở trong lòng có thể phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Cái này Kiến Long Thành còn có thể hay không tiếp tục ở lại. Xem ra gần nhất Thẩm đại nhân danh tiếng quá thịnh. Tạo thành hiện tại công cao chấn chủ a. Quản Tinh Hạ ở trong lòng âm thầm vì Trầm Phong tiếc hận. Vì Kiến Long Thành. Trầm Phong bên kia, thật có thể nói là dốc hết tâm huyết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lương thực vừa phân cho mọi người. Thành chủ đại nhân liền có tâm tư khác. Phải biết, cái này bên ngoài vây thành địch quân thế nhưng là còn không có lui đâu. Dưới loại tình huống này, thành chủ cũng dám trực tiếp cầm Trầm Phong loại này có công chi thần khai đao. Vậy nếu như ngoài thành địch quân lui về phía sau, chẳng phải là... Quản Tinh Hà không dám tiếp tục nghĩ sâu. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút mê võng. Không biết mình tiếp tục như thế. Có thể hay không rơi vào cùng Trầm như gió. Tại gặp rủi do thời điểm. Lại bị người thấy chết không cứu xuống trang. Không được. Dù là có một đường sinh cơ. Ta cũng phải hết sức cứu cùng hắn. Nghĩ tới đây. Quản Tinh Hà ho khan hai tiếng. Sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến thân đồ nguyên võ trên thân. Thành chủ đại nhân, lúc này, chúng ta suy tính, hẳn là nhanh chóng phái binh cứu viện Trầm đại nhân mới là. Thân đồ nguyên võ không có phản bác, mà chính là nhẹ gật đầu, vô cùng dáng vẻ lo lắng. Mở miệng nói, Thẩm đại nhân vì Kiến Long Thành lập xuống công lao hãn mã. Cứu tự nhiên là phải cứu. Bất quá làm sao cứu còn đến thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Tuyệt đối không thể có mảy may lỗ mãng. Nếu không một khi chúng địch quân gian kế. Vậy chúng ta có thể liền được không bù mất. Đối với thân đồ nguyên võ lý do thoái thác. Mọi người tất cả đều không lời nào để nói. Hoàn toàn chính xác. Cùng Trầm Phong một người so sánh. Kiến Long Thành vẫn là muốn càng trọng yếu hơn một số. Dạng này. Thân đồ nguyên võ một trận trầm tư về sau. Ngẩng đầu nói ra. Trước phái người đi mỗi cái cổng thành lan truyền tin tức. Để các vị thủ thành tướng lãnh. Tất cả đều giữ vững tinh thần. Để phòng bị gian tế hoặc địch quân thừa cơ quấy rối. Nói cho chư vị tướng quân. Nhất định muốn tại bảo đảm Kiến Long Thành vô sự tình huống dưới. Lại phân binh tiến về Trầm Phong nơi ở. Đối với những người này tiến hành vây quanh. Còn công cùng không tấn công. Thì chờ mệnh lệnh của ta. Thân đồ nguyên võ, lần nữa để mọi người không còn gì để nói. Trầm Phong bên kia đã bị một đám tu luyện cường giả vây công. Người bên này lại là kiểm tra lại là đề phòng. Như thế kéo dài thêm. Cho dù Trầm Phong có thể thắng, cũng sẽ bị ngươi như thế tê sống cho hắn chết. Bất quá thân đồ nguyên võ lo lắng lại đồng dạng trọng yếu. Cũng không thể nói, vì Trầm Phong một người. Mà không để ý những người khác chết sống a. Đương nhiên, biện pháp giải quyết có rất nhiều loại. Tỉ như, Tống Thư Văn đề nghị để các đại gia tộc trước phái gia đình đã đi tiếp viện Trầm Phong. Giáp Cốc cũng thế thì đề nghị từ quân doanh bên trong điều một phần nhỏ qua đi cứu viện. Thậm chí Long Thành Nghiệp còn đề nghị trước tiên đem Trầm Phong bị vây công sự tình nói cho Bách Tính, để Bách Tính đi trước quấy rối một trận. Nhưng vô luận mọi người như thế nào đề nghị, thân đồ Nguyên Võ như cũ lựa chọn chậm chạp nhất cùng trì hoãn biện pháp. Cái này khiến lòng của mọi người bên trong lần nữa lưu lại một đạo không thể nói dấu vết. Đã như vậy, mọi người đành phải tại tâm lý yên lặng cầu nguyện Trầm Phong mình có thể nhiều hơn bảo trọng, tự cầu phúc. Thành chủ đại nhân, ta cũng đi xem một chút trên thành địch tình như thế nào. Người khác coi như ngồi được vững, nhưng quản tinh hà làm thế nào cũng ngồi không nổi nữa. Sau cùng đành phải đứng người lên, hướng thân đồ Nguyên Võ cáo từ. Hắn muốn mau sớm đi quân doanh một chuyến, để Trương Trung Anh, Tiền Đại Thuận những thứ này từng chịu qua Trầm Phong ân huệ người mau chóng điều một nhóm binh lính tiến về cứu viện. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, tiếng nói của hắn vừa dứt, thân đồ Nguyên Võ lại vô cùng dứt khoát cự tuyệt. Cái này sao có thể được, quản tiên sinh, tiếp đó chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu phải thương lượng, cho nên đang ngồi chư vị tạm thời cũng không thể rời đi. À, cái này còn không cho đi rồi, bao quát quản tinh hà mình tại bên trong, mọi người tâm lý, tất cả đều lộp bộp một chút. Chính mình không cứu, còn không muốn để cho người khác đi qua. Đến mức làm như thế tuyệt sao? Từ quản gia, người đi làm một ít thức ăn, thuận tiện đem ta chân tàng hảo tửu cũng cầm một vò đi ra. Đã hôm nay đoàn người đến đây, vô luận như thế nào cũng phải nếm thử ta chân tàng nhiều năm hảo tửu. Thân đồ Nguyên Võ cười rạng rỡ, hướng đoàn người nói ra, thành chủ đại nhân, ta không biết ngươi tại sao phải làm như vậy. Ta chỉ biết là Trầm Phong cứu được Kiến Long Thành. Không có hắn, chúng ta có lẽ sớm đã bị dân đói hoặc địch quân tàn sát. Mà nội thành bách tính có thể sống sót, đoán chừng không đủ trước mắt một thành. Tri ân đồ báo mới là hành vi quân tử. Hiện tại Trầm Phong gặp nạn rồi, ngươi lại cố ý đem mọi người lưu tại nơi này trì hoãn thời gian. Vô luận theo phương diện gì đi xem, cách làm này đều so sánh thiếu sót. Chàng Bác Dụ tuy nhiên nhiều khi không quen nhìn Trầm Phong bộ kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, nhưng hắn cũng hiểu được, Kiến Long Thành hoàn toàn cũng là dựa vào Trầm Phong tồn tại mới miễn cưỡng duy trì cho tới bây giờ. Cho nên, hắn cảm thấy cần phải phát ra thanh âm của mình, thay Trầm Phong bị dạng này đãi ngộ không công bằng vang lên không bằng phẳng. Ba, chàng Bác Dụ mà nói hiển nhiên chọc giận thân đồ Nguyên Võ. Chỉ thấy hắn đem đầu tay chén trà trực tiếp ngã trên mặt đất, trừng tròng mắt quát, làm sao, lời nói của ta thì không có tác dụng sao? Ngươi xem các ngươi cả đám đều giống kiểu gì? Trầm Phong đối Kiến Long Thành cống hiến có bao nhiêu, ta tự nhiên so với các ngươi rõ ràng. Nhưng chẳng lẽ nói trong đó hắn không có xen lẫn tư tâm? Bây giờ, các ngươi nhìn xem, hắn Trầm Phong danh khí vậy mà đặt ở ta thành chủ phía trên. Cái này như cái gì lời nói? Ta chỉ là muốn cho hắn một chút giáo huấn, để cho hắn ghi nhớ thật lâu, minh bạch Kiến Long Thành bên trong còn có ta cái này vị thành chủ tồn tại mà thôi. Có thể các ngươi đâu? Vậy mà tất cả đều ngồi không yên, thậm chí bắt đầu chỉ trích ta không đúng. Chấm ngoặc kép, thân đồ Nguyên Võ đỏ bừng cả khuôn mặt, thở phì phò nói rất nhiều. Mọi người xem xét tình huống không ổn. Nếu như tùy ý sự tình phát triển tiếp, thân đồ Nguyên Võ đừng nói trợ giúp Trầm Phong, không chừng còn hoặc bỏ đá xuống giếng, sử dụng các loại cớ tìm kiếm Trầm Phong phiền phức. Sau đó liền ào ào khom người chắp tay, hướng thân đồ Nguyên Võ nói, thuộc hạ biết sai, đại nhân bớt giận, bớt giận. Hơi thở cái giám, thân đồ Nguyên Võ tức hổn hển dáng vẻ sổ một câu nói tục, sau đó đem vung tay lên, được rồi, đều khác giả mù sa mưa đóng kịch, đã muốn đi cái kia mọi người thì cùng đi đi. Đại nhân nghĩ lại, những bang phái kia người đối quan phủ luôn luôn bất kính, vạn nhất lại đập vào đại nhân, cái kia thuộc hạ sai lầm nhưng lớn lắm. Đúng đấy, đại nhân lưu tại trong phủ thành chủ, lặng chờ tin tức của chúng ta là được. Đại nhân nghĩ lại, ngoặc kép, mọi người nghe xong thân đồ Nguyên Võ cũng muốn đi qua trộn rộn. Liền lập tức mở miệng khuyên nhủ, được rồi, quyết định như vậy đi. Từ quản gia, tranh thủ thời gian chuẩn bị khoái mã. Thân đồ Nguyên Võ nói xong, trực tiếp đứng người lên, cũng không để ý như cũ khom lưng khom người mọi người. Một mình hướng viện đi ra ngoài, khách sạn trong đại sảnh Trầm Phong sắc mặt, mang theo vẻ mỉm cười. Hắn hài hước nhìn lấy sắc mặt từ đỏ biến xanh Đồng Tinh. Làm sao, còn đối với ta không hạ thủ được sao? Đã đánh, cái kia còn khách khí làm gì? Trực tiếp hừ đấy răng rắc, một trận mãnh liệt đánh không liền thành. Ngươi dạng này giống như phụ nhân giống như nhăn nhăn nhó nhó. Có thể thành cái đại sự gì? Họ Trầm, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Đồng Tinh xanh mặt, tay phải thủy kiếm tại cùng Trầm Phong băng nện tương liên địa phương. Vô luận như thế nào đều không thể tránh thoát. Ngươi xem một chút, không có nói sai ngươi đi. Không dám đánh người khác, liền lựa chọn mở miệng chửi loạn. Cái này chỗ nào thành? Ta nói cho ngươi, nếu là ta, ta tất nhiên một chút đều không buông tha hắn. Cứ như vậy, một bàn tay đem hắn rút đến nhà bà ngoại đi. Nhìn hắn còn thế nào phách lối. Trầm Phong nói xong, trực tiếp đưa tay vừa nhấc. Trong tay nguyên bản nắm chắc băng nện, trong nháy mắt mất tung ảnh. Ngay tại Đồng Tinh thân thể buông lỏng, một cái lảo đảo, hơi kém té lăn trên đất thời điểm, Trầm Phong bàn tay đột nhiên đến. Chỉ nghe ba một tiếng, Đồng Tinh còn chưa kịp tránh né khuôn mặt, rắn rắn chắc chắc chịu Trầm Phong một chút. Trong chốc lát máu tươi liền từ trong miệng phun tới, trong đó thậm chí còn kèm theo mấy khỏa đánh gãy hàm răng. Mà tại những thứ này nát răng còn không có hoàn toàn rơi xuống đất thời điểm, Đồng Tinh thân thể cũng theo đó bay rớt ra ngoài. Đông, phần phật, chấm ngoặc kép, Đồng Tinh thân thể trực tiếp nện tại trên thân mọi người. Để một đám không có chút nào phòng bị đồng bọn, một trận rối loạn, ô ô, giết, giết, hắn, tại Đồng Tinh rơi xuống tại một thanh trên ghế về sau. Vừa dùng bốn phía bốc lên phong miệng nói một câu, cả người liền triệt để đã hôn mê. Đồng Đại Hiệp, Đồng Tinh, đứng lên, đứng lại, ngoặc kép, mọi người xem xét Côn Lôn Hiên chính mình té chết, mà bây giờ Đồng Tinh cũng theo đó bị thua. Trong lúc nhất thời không tự chủ được ào ào lui lại mấy bước. Ai, thật không trải qua đánh. Ta chỉ là cho hắn làm mẫu mà thôi. Kết quả hắn lại chính mình ngất đi. Xem ra cái này người tốt, còn thật không phải có thể tùy ý làm. Tốt, hắn nguyện ý hôn mê. Vậy liền để hắn mê một lát tốt. Chúng ta tiếp tục thương thảo chúng ta sự tình. Đến đón lấy cái kia người nào lên. Là dự định đơn đấu vẫn là mấy cái cùng một chỗ tới. Còn lại tầm 10 người ảo ảo nhìn đối phương liếc một chút. Sau đó cắn răng một cái. Trên mặt hiển lộ ra phẫn hận chi sắc. Một người trong đó quát nói. Đã ngươi như thế ngu xuẩn mất khôn. Vậy liền để chúng ta đoàn người. Cùng một chỗ lĩnh giáo một chút đi. Sau khi nói xong. Đưa tay phải ra. Vung về phía trước một cái. Ra hiệu mọi người lần này cùng một chỗ vây công. Trầm Phong lắc đầu. Quả nhiên là một đám bùn nhão không dính lên tường được bại loại. Lại còn nhiều như vậy người khi dễ ta một người. Bất quá đã các ngươi cảm thấy tốt như vậy. Vậy liền như ngươi mong muốn tốt. Trầm Phong gặp đám người này không có chút nào lui bước ý tứ. Liền cũng không muốn tại tiếp tục dây dưa tiếp. Liền ở trong lòng đánh ý kiến hay. Mau chóng đem giải quyết tốt. Nghĩ tới đây, chỉ thấy thân thể của hắn lui lại hai bộ, để trước người chừa lại càng nhiều có thể thi triển chiêu thức không gian. Sau đó đem hai tay kéo một phát, từng cái loại dũng cảm tiến tới khí thế, hướng vây quanh mình người khởi xướng tiến công. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.